Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611, Đại Năng Hiện. Hai chữ kinh thiên địa, Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi chính là cái sau. Hai người rất chật vật, tức giận bất bình, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ảnh. Giờ phút này, thiên ảnh bên trên, cho thấy vừa mới đối thoại. Lão giả tóc trắng xấu hổ, Thạch Diễm bình tĩnh, Bạch Kỳ chấp cờ người hiệp khí 10 phần khuôn mặt. Ta thua rồi, Bạch Tử chấp cờ người đem quân cờ ném. Lắc đầu thở dài nhìn về phía Thạch Diễm, từ trên xuống dưới quét mắt Thạch Diễm một lần, giống như rất hài lòng. Tóc đen chấp cờ người không có động tĩnh. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước sát khí bức người chấp cờ người. Có khác biệt rất lớn. Tại võ cốt cảnh, ngươi có thể chống đỡ ta 10 chiêu. Ngươi rất không tệ, Bạch Tử chấp cờ người chân thành nói. Thạch Diễm yên lặng nghe hạ câu, cũng lười cùng đối phương biện luận ai mạnh ai yếu. Hắn lần này tới là trời cơ suy tính. Chỉ cần có thể đạt được kết quả, quá trình là cái gì không trọng yếu. Thánh tử còn xin nghĩ lại. Nếu không vì thiên hạ người chỗ không dung a. Lão giả tóc trắng cả người toát mồ hôi lạnh, tay đều không có ra, liền bị thánh tử định ra, đem thiên cơ biến kết thúc. Truyền đi đây không phải để người trong thiên hạ nói thiên cơ lâu bất công sao? Có dự định ngại, người trong thiên hạ, cái kia thiên hạ người, ai không phục liền đến nhiễu ta thiên cơ lâu. Bạch Tử chấp cờ người nhìn như không quan tâm, thân là thiên cơ lâu thánh tử, hắn cũng xác thực có quan sát nhân gian vực người trong thiên hạ lực lượng. Thánh tử, lão nô còn xin thánh tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lão giả tóc trắng quỳ xuống đất, phanh phanh dập đầu không ngừng. Bạch Tử chấp cờ người có chút phiền, nháy mắt thời gian dưới. Lão giả tóc trắng như một viên sao băng, bắn vào chân trời biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh tu vi, Thạch Diễm giật mình trong lòng. Cái này thiên cơ lâu thánh tử tu vi hắn xem không hiểu. Nhìn không xuyên, thực sự chẳng biết là cảnh giới gì. Thánh tử, lúc này, không trung nhàn nhạt truyền ra hai chữ. Hai chữ ra, thiên địa rúng động, phong vân biến hóa. Một cái chớp mắt tuyết bay, một cái chớp mắt lại tan, thiên cơ núi tại hồi âm tác dụng dưới rung động không ngừng. Hồi âm tiêu, rung động mới chỉ, đại năng, tuyệt đối đại năng, Thạch Diễm tâm thần rung động. Hai chữ này uy thế, so sánh lúc trước ở nhân gian ngoại vực trấn ma địa. Nhìn thấy một trưởng kia, kinh khủng hơn, Tư Viêm sư tôn. Vô lượng hải lớn có thể so với nói chuyện người này. Giống như còn không bằng. Chúng ta bái kiến đại năng. Thiên cơ người trên núi cũng không biết đây là ai. Nhưng quỳ xuống đất bái kiến tổng không sai. Đây là bọn hắn cự ly đại năng gần nhất một lần. Quá kinh khủng. Hai chữ ra kinh thiên địa. Chúng ta thế mà gặp được đại năng. Lần này dù là không giúp được Nguyên Phi ca. Cũng không có đi không. Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi khoanh chân ngồi trên bậc thềm. Lẫn nhau phiếm vài câu về sau. Bắt đầu tu hành. Đại năng xuất hiện sau thiên địa rúng động. Linh khí hội tụ là tốt nhất tu hành thời cơ. Trời sáng khí trong cũng là cảm ngộ võ học. Công pháp tốt nhất cơ hội. Giống Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi không ít. Một bên tu hành. Một bên phân ra huyền niệm, quan sát thiên ảnh, lão già, lão hổ bế quan, hầu tử xưng bá vương, Bạch Tử chấp cờ người cũng chính là thiên cơ lâu thánh tử nhếch miệng. Không làm sao đứng dậy, tốt, phía trên tới tử mệnh lệnh, ta cùng ngươi giao thủ một hai, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, nếu như kết cục cùng ta phán đoán sai. Liền ta 10 chiêu đều nhịn không được, để thiên cơ lâu trước mặt người trong thiên hạ bị mất mặt. Liền đừng trách ta lấy ngươi trên cổ đầu người, dùng với chán người trong thiên hạ ung dung miệng. Thiên Cơ Lâu thánh tử không làm sao vò động huyệt thái dương, nói ra, tuyển ba cái cảnh giới đi, ta chỉ dùng cảnh giới kia thực lực cùng ngươi giao thủ. Vì công bằng lý do, sẽ vận dụng ta Thiên Cơ Lâu trọng bảo, đem hai người chúng ta áp chế đến một cảnh giới, mỗi cái cảnh giới các chống nổi 10 chiêu, mang ta nhập Thiên Cơ Lâu. Thạch Diễm hỏi, đúng, Thiên Cơ Lâu thánh tử xác định hồi phục. Thạch Diễm nghĩ nghĩ, có cái đối thủ có thể nghiệm chứng hắn thực lực bản thân. Cũng là cực tốt, lấy hắn hiện tại căn cơ, cùng cảnh giới bên trong, người trong thiên hạ hiếm người là hắn một chiêu địch, cũng không có nghiệm chứng nói chuyện. Cực khiếu, kim đan, chiến văn cảnh, võ cốt không cần khảo nghiệm lại. Toàn thân võ cốt, không hề nghi ngờ, cửu vực chi đỉnh, tin tưởng đối phương có thể với tư cách Thiên Cơ Lâu thánh tử. Cũng là võ cốt toàn thân hóa, đơn thuần võ cốt, cái này một cảnh là ngang tay, không cần thiết lại đo. Có thể, Thiên Cơ Lâu thánh tử không chút nghĩ ngợi xác định, thân là thánh tử, nhất là đứng tại nhân gian vực đỉnh phong thế lực lớn thánh tử. Tự có loại này khí phách, bất kỳ một cái nào cảnh giới, tự tin kẻ ngang hàng toàn bộ nhân gian vực lác đác không có mấy. Đáp ứng đồng thời, Thiên Cơ Lâu thánh tử cảm giác được có chút không ổn. Thạch Diễm lựa chọn cảnh giới rất không đúng, cần phải tuyển võ cốt mới đúng. Võ cốt không hề nghi ngờ, dù không biết được Thạch Diễm võ cốt hóa nhiều ít, nhưng nhìn lôi ra người phía sau một canh giờ cự ly, chống nổi hắn 10 chiêu tuyệt đối không có vấn đề. Có thể Thạch Diễm tuyển ba cái khó khăn nhất, cũng là nhất khảo nghiệm cực hạn cảnh giới, cái này liền không nói được rồi. Nghĩ đến nơi đây, Thiên Cơ Lâu thánh tử cũng vì chính mình lúc trước khẳng định cảm thấy không thoải mái. Thạch Diễm thật 10 chiêu đều nhịn không được, đây không phải là đánh mặt của hắn, là đánh Thiên Cơ Lâu mặt, để người trong thiên hạ soạt tin Thiên Cơ biến có dự định sự tình. Trong lòng có một tia tức giận dâng lên, Thạch Diễm không tuyển chọn 100% bảo đảm thông qua Thiên Cơ biến, mà là đem hắn trở thành luyện lực thạch. Thật không biết là có thực lực như vậy, vẫn là cuồng vọng, bắt đầu áp chế cực khiếu cảnh, còn có đem ta linh tu vi áp chế thành số 0. Thánh tử thản nhiên nói, vì đối mặt yêu ma quỷ quái, cường giả chân chính đều là linh võ song tu, đơn độc người có thiếu hụt, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chỉ là thiên hạ linh võ song tu người, căn bản là chủ một bộ một, phó người xa kém xa chủ người. Hãn hữu giống như hắn, đem linh võ hai đạo thống tu hành đến đỉnh phong tạo cực hạc người. Hắn linh võ song tu, nếu là không đem linh tu một mặt che đậy, đối với Thạch Diễm bất công, Thạch Diễm cũng liền triệt để không có cơ hội. Dứt lời, Thạch Diễm phát giác được, có tầng một lực lượng vô hình che phủ mà đến, đem nguyên bản áp đến võ cốt cảnh sinh sinh ép xuống đến cực khiếu cảnh. Thạch Diễm xoay cổ tay, nghĩ đến tại tạo hóa chi địa săn giết chúng thiên kiêu thời gian. So sánh săn giết, so tài liền có vẻ hơi nhàm chán. Chẳng biết, có hay không cơ hội ở nhân gian nội vực cũng tới bên trên như thế một lần. Cùng vì thiên kiêu, chất lượng thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Thành công cảm giác thỏa mãn tự nhiên cũng là cách nhau một trời một vực. Thiên ảnh phía dưới, thiên cơ trên núi mấy trăm ngàn người, thiên cơ núi chung quanh hàng trăm hàng ngàn châu phủ, hơn 1 tỷ người, một ngẩng đầu một cái ngưỡng mộ trên trời thiên ảnh. Thật khẩn trương, cuối cùng có thể gặp lại thánh tử xuất thủ. Túc Ngư Nhi đình chỉ tu luyện, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vòng trời. Bọn hắn nơi này là cự ly thiên ảnh gần nhất, liền thánh tử trên thân một cái lỗ chân lông đều có thể thấy rõ. Không chỉ là Túc Ngư Nhi, liền liền luôn luôn thanh lãnh Ô Diệp Quân đều có chút hoa si. Thiên Cơ Lâu thánh tử thân phận tôn quý, gần như thế, cự ly quan sát thánh tử xuất thủ, thật sự là đại vận, nếu có thể cảm ngộ đến chút nào ý niệm, truy cứu một đời dùng mãi không hết. 3 năm trước đây, Thái Ất Vương chính là quan thánh tử xuất thủ, cảm ngộ đại đạo, đằng sau càng là phá cảnh như thần tốc, có thể phong vương, vì vậy thiếu Thiên Cơ Lâu thánh tử một cái nhân tình. Như có sai khiến, sẽ không tiếc. 3 năm qua đi, Thiên Cơ Lâu thánh tử thực lực càng mạnh, có thể nhìn thấy thiên ảnh, mỗi người đều có cùng loại cơ hội. Như thế nào cực khiếu, khiếu huyệt thông linh thức, thân thể con người có bí tàng. 4 bắt đầu tứ cực, từ bắt đầu nhập cực, mỗi một khiếu đều đại biểu nhân thân bí lực, vô cùng mênh mông. Thiên Cơ Lâu thánh tử đứng chắp tay, nhắm mắt dưới, gió núi xoăn tới hóa thành ngón tay mềm, chỉ đem tóc đen có chút tạo nên, lộ ra mặt mày, hắn tùy theo trợn mắt dưới, thân thể bốn phía, mi tâm nửa nơi chậm rãi sáng lên. Thế nhân chỉ biết 4 cực khiếu viên mãn vì thiên kiêu. Vì đó ao ước, nhưng không biết, chân chính cực khiếu cảnh đỉnh phong, người có khả năng thăm dò đến cực hạn, vì tứ khiếu nửa, thanh âm âm vang hữu lực, theo thiên ảnh truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ núi, vang vọng chung quanh hơn ngàn châu phủ, nương theo lấy thiên ảnh bên trên phóng đại 4 nửa cực khiếu hình tượng. Khiến ngẩng đầu ngửa quan chúng sinh, vì đó ao ước, rung động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.